Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1618, Dương Trọng không phải đồ. Ngốc Lạnh Run nhìn Lâm Dương, mới ý thức được Lâm Dương này. Sợ là có phòng bị mà đến, đã thấy Lâm Dương mặt không chút thay đổi tiêu sái đến nơi cao nhất ở sảnh trước không chút nghĩ ngợi đích ngồi xuống. Đưa người bị chế phục của Dương thế gia kéo lại trước mặt. Giống như là lão gia thẩm vấn phạm nhân vậy. Ba người của Dương thế gia lạnh run, đầu cũng không dám ngẩng lên. Dương Trọng thân hình như cái dây, run rẩy không ngừng. Lâm Tổng anh muốn làm gì, tôi nói cho anh không được sằng bậy, nếu không chúng tôi Dương thế gia với anh Dương Hoa hoàn toàn kết thù. Anh suy, nghĩ rõ ràng đi, thù đã kết hả, còn cần lo lắng cái gì sao? Lâm Dương mặt không chút thay, đổi Dương Trọng hô hấp run lên, nghe đây, khoét mắt bọn họ đi. Lâm Dương phất phất tay. Giả, Lâm Trường Môi sờ người của vòng yêu đào cùng Kỳ Lân Môn đều la lên tiến lên phía trước. A, Dương Trọng sợ tới mức cơ hồ ngất, còn lại tộc nhân đại não cũng toàn bộ là điên cuồng run rẩy, đầu ông cứ tưởng rằng mình nghe lầm. Lâm Tổng này, là điên rồi sao, đang êm đẹp, vì sao phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Không, có người không chịu nổi, thê lương la lên, bác sĩ Lâm, không cần khoét mắt của tôi không muốn là người mùi, Lâm Tổng, buông tha tôi đi. Tôi, vì, mọi người thê lương la lên, nhưng Lâm Dương bất vi sở động, thẳng đến lúc này, một tiếng gọi lãnh liệt ầm, vang vọng tại đại sảnh. Dừng tay, thanh âm vừa buông ra, đám người Dương Trọng vui sướng đến cực điểm, vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Dương Tuấn Khải cùng Dương Phi Dương dẫn rất nhiều người của Dương Thế Gia vọt vào tiền thính. Người của Dương Thế Gia lập tức vây kín toàn bộ vây quanh người của Lâm Dương mang đến. Chỉ là, đám người Lâm Dương mang đến mặt không đổi sắc đối mặt với sự bao vây của người của Dương Thế Gia, bọn họ chính là có vẻ càng bình tĩnh, không có chút đích kích động, càng không có nửa điểm động tác. Dường như họ không hề thấy ai chặn mình cả. Dương Phi Dương nắm được hiện tượng kỳ quái này nhưng lúc này ông ta không có thời gian đi lo lắng những điều này. Bác sĩ Lâm, thả người. Tôi có thể cho các người thể diện rời khỏi Dương Đại Trạch nghe thấy được không? Dương Tuấn Khải lãnh liệt nói, trong đôi mắt hồ đều là sương lạnh. Tôi đi vào đây cũng không nghĩ tới thể diện rời đi. Lâm Dương lắc đầu, sao, chẳng lẽ bác sĩ Lâm là không muốn rời đi, muốn ở lại chỗ này của chúng tôi sao? Dương Phi Dương cười khẽ, vậy Lâm Tổng lần này tiến đến làm gì? Dương Phi Dương cười hỏi lại, giết người, báo thù, Lâm Dương bình tĩnh nói ra bốn chữ này, cách chương.